Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561 còn kém 2 cấp, chương 561 còn kém 2 cấp Như Thuyết. Làm như hạ hắn dọn đi theo lão Trịnh, tiểu lưu bọn họ cùng nhau trụ, có thể hay không quá, mới vừa cùng nhi tử cửu biệt gặp lại, Túc Mụ Mụ vẫn là rất giống tưởng cùng nhi tử. Nữ nhi trụ cùng nhau, chính là không chịu nổi nhi tử thật sự là quá có thể làm ầm ĩ. Nhìn bị đập hư lưỡng đạo môn, Túc Mụ Mụ thật cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc mà thế vật tư khan hiếm, tuy nói cửa phòng không phải cái gì thứ tốt, có thể tưởng tượng muốn tái tạo tái sản xuất cũng rất không dễ dàng huống chi nữ nhi một tay thành. Lập lên tuyết rơi đúng lúc căn cứ vừa mới vừa ra thành. Tính cư dân lâu nhiều. Môn nhiều, cũng chịu không dạy nổi nhi tử như thế tạo a mẹ. Chiếu ca này nghi thần nghi quỷ tính tình, có bao nhiêu môn đủ ca tạp a? Nói chúng ta căn cứ phòng nhiều, ít người, không sợ tạp đi, nhưng làm ca như thế một làm ầm ĩ. Lầu dưới lầu trụ người đều đi theo chúng ta cùng nhau không ngừng nghỉ. Ai đều đừng nghĩ ngủ kiên định giác, cho nên vẫn là làm ca ca tạm thời dọn ra chúng ta này đống lâu. Đơn trụ hảo, bằng không là ta cùng ngài dọn ra đi đơn trụ, không được muốn uông a di, Lý Thúc bọn họ đổi lâu trụ, cho nên vẫn là làm ca dọn đi nhất bớt việc, nói nữa làm ca cùng Trịnh đại ca, tiểu lưu bọn họ cùng nhau trụ một đống lâu không phải khá tốt sao? Bọn họ đều là một cái đội, ly chúng ta này cũng không tính xa, cách mấy đống lâu thôi, thật đúng là Túc Mụ Mụ về điểm này tâm tư. Một chút đều bị Túc Như Thuyết cấp nói, có thể nói, Túc Như Thuyết nói, toàn nói đến Túc Mụ Mụ tâm khảm, Túc Mụ Mụ đương nhiên sẽ bị nữ nhi thuyết phục, toàn nghe nữ nhi nói cái gì, Túc Mụ Mụ y cái gì, cho nên Túc Mụ Mụ tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Đáp ứng làm nhi tử dọn ra chính mình cùng nữ nhi trụ này đống lâu. Phân ra đi trụ phòng đơn, quyết định hảo nhi tử đi lưu vấn đề. Túc Mụ Mụ không cấm lại thế nữ nhi, Khúc Hy Thụy suy xét, Như Thuyết cùng tiểu khúc này như thế nào ngủ a? Cửa này toàn hỏng rồi, đại xưởng cửa phòng, như thế ngủ một đêm còn không được cảm mạo a? Nếu không, ngươi cùng tiểu khúc dọn ta phòng tới, hai ngươi ngủ ta phòng, ta đi ngươi ca trụ năm lâu đêm một đêm. Không cần, mẹ ngài đã quên, ta còn có không gian đâu. Ta trong không gian có ngủ nhà ở. Ngài ngủ ngài, không cần phải xen vào ta cùng Khúc Khúc. Ta mang Khúc Khúc tiến không gian ngủ kia hảo. Vậy các ngươi hồi không gian ngủ, ta không thế các ngươi hạt nhọc lòng ân, lại lần nữa tiễn đi mẫu thân. Nghe được từ thang lầu gian truyền đến tiếng vang, Túc Như Thuyết liệu định nhất định là ca ca nửa đêm chuyển nhà thanh âm. Túc Như Thuyết không do dự, tâm niệm vừa động, tay kéo lấy Khúc Hy Thụy cánh tay, lập tức đem Khúc Hy Thụy quẹo vào không gian, Khúc Khúc. Tỉnh tỉnh tiến không gian, Túc Như Thuyết lập tức động thủ đi diêu nằm trên giường làm nằm ngay đơ trạng Khúc Hy Thụy. Thế nhưng còn dám cho nàng tiếp tục giả chết, Khúc Hy Thụy lừa đến qua đêm mụ mụ, uông a di, lại căn bản không lừa được Túc Như Thuyết, được rồi. Đừng trang, lại trang, ta nhưng đem ngươi trang thương sự, nói cho mẹ a, ngươi như thế nào biết ta không bị thương. Khúc Hy Thụy nằm trên giường, Túc Như Thuyết vì diêu tỉnh trang hôn mê Khúc Hy Thụy. Dứt khoát thực tùy ý lười nhác mà hướng giường sườn một ỉ. Lại duỗi tay đi diêu Khúc Hy Thụy, mà Khúc Hy Thụy thì tại lọt vào Túc Như Thuyết đe dọa sau. Không cấm mới ra tiếng. Khúc Hy Thụy dò hỏi đồng thời, cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay nhẹ ôm lấy Túc Như Thuyết eo thon. Lại thoáng phát lực, nhẹ nhàng mà đem Túc Như Thuyết ôm nhập chính mình rắn chắc trong ngực Túc Như Thuyết cũng không làm. Ra vẻ, dứt khoát thuận thế thoải mái mà hướng Khúc Hy Thụy trong lòng ngực một dựa. Rất là hưởng thụ loại này xa cách nhiều ngày quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Làm mặt nàng hồng tâm nhảy ôm mơ siêu biên hưởng thụ. Túc Như Thuyết biên nói, rất đơn giản, người vứt bỏ phong hỏa dị năng không để, thiên dùng dễ dẫn điện băng hệ dị năng, ta đoán được ngươi khẳng định có trá. Hơn nữa ngươi là tang thi, giống ngươi nói trừ phi cắt lấy ngươi đầu, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Còn có là trước đây ngươi tay thương, nói cho ta, xem như cao giai tang thi đau đớn cũng không giống người giống nhau mãnh liệt. Cho nên bất quá là bị điện hạ, hẳn là thương không đến ngươi ân, không hổ là ta nữ nhân, quả nhiên thông minh, kỳ thật còn có, là ngươi hôn ta khi, ta kỳ thật đã tỉnh, Túc Như Tuyết mặt nghẹn đến mức đỏ bừng nói, thân ở mà thế. Khiến cho Túc Như Tuyết không thể không dưỡng tính toán trước là ngủ cũng không ngủ thật. Mà muốn thời khắc lưu tâm chung quanh tình huống tốt đẹp thói quen. Cho nên đương Khúc Hy Thụy tới gần nàng khi, kỳ thật nàng đã tỉnh, chẳng qua đại khái đoán được Khúc Hy Thụy tính toán, cho nên mới không trợn mắt tuy rằng Khúc Hy Thụy trộm xoay người khinh gần nàng khi. Nàng thực sự hoảng sợ đi, bất quá Túc Như Tuyết tín nhiệm Khúc Hy Thụy, tin tưởng Khúc Hy Thụy trước đây lời nói, tất cả đều là nói thật, hắn là nhất định sẽ không thương tổn nàng, bằng không ở căn cứ ngoại trong rừng cây. Hắn căn bản sẽ không cùng nàng tương nhận, càng sẽ không rời xa thi đàn, chạy đến nhân loại xây dựng căn cứ, mạo to như vậy nguy hiểm tới gặp nàng, không sợ sao? Sợ cái gì, ta chính là sẽ ăn thịt người tang thi, hơn nữa vẫn là siêu cao giai, bằng thực lực của ta, có lẽ đều không cần mặt khác tạp binh tang thi trợ chiến đều có thể nhẹ nhàng hủy diệt ngươi một. Tay thành lập lên căn cứ thích. Ngươi cũng miệng nói, quá miệng nghiện mà thôi, ta còn không biết ngươi, kỳ thật ngươi tâm nhất mê mơ siêu, phàm là cùng Khúc Hy Thụy có điểm giao tế đều biết. Khúc Hy Thụy tâm một chút đều không mềm, hơn nữa là tàn nhẫn vô, nhưng là đối Túc Như Tuyết tới nói, Khúc Hy Thụy tâm là khắp thiên hạ nhất mê mơ siêu sủng nàng, ái nàng, hộ nàng, chỉ chịu đối nàng, cùng nàng người nhà, bằng hữu hảo. Chỉ bằng vào này đó đủ rồi, đủ để thuyết minh hết thảy. Khúc Khúc, ngươi làm gì, ngươi, mắt thấy Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú càng dán càng gần. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy tình huống không ổn, đối với người sống mà nói. Tang thi nước bọt cùng với máu đều là cực hạn mệnh virus vật dẫn. Mặt khác còn có là có thể đối nhân thể tạo thành trực tiếp công kích. Sinh thành miệng vết thương dị năng. Cho nên bị Khúc Hy Thụy hôn môi ra thịt, chỉ cần hôn môi vị trí không phải miệng vết thương, sẽ không có việc gì, sẽ không cảm nhiễm tang thi virus, nhưng mà miệng đối miệng, kia vấn đề nhưng lớn đi, vô cùng có khả năng một hôn bị mất mạng, thấy Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên dán hướng chính mình. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy là tưởng hôn nàng, nhưng này một hôn đi xuống. Nàng vô cùng có khả năng sẽ bị đồng hóa, cũng biến thành cao giai tang thi. Túc Như Tuyết căn bản không dám thừa nhận Khúc Hy Thụy này một hôn, không có việc gì. Người dị năng hiện tại là 7 giai, sẽ không bị ta trong cơ thể tang thi virus cảm nhiễm mơ siêu ếch. Ngô Khúc Hy Thụy hạ giọng vừa rồi giải thích xong. Lấy hôn phong môi, chặt chẽ ngăn chặn Túc Như Tuyết miệng, loại cảm giác này thực hảo. Hơn nữa là hảo đến không thể lại hảo, càng là lại quen thuộc bất quá, ở hôn môi ôm ấp nữ nhân khi, Khúc Hy Thụy phảng phất có thể cảm thấy hắn vừa rồi khôi phục thong thả tim đập tâm. Thế nhưng có thể làm được giống nhân loại trái tim giống nhau nhảy lên tần suất. Dưới thân nơi nào đó cũng nhanh chóng có phản ứng. Quả nhiên, giống Tang Thi Vương nói. Trong lòng ngực nữ nhân là hắn tại đây thế tuyệt vô cận hữu duy nhất phối ngẫu, chỉ có nàng mới xứng. Cùng hắn cùng nhau cho ăn hậu đại, chỉ là, còn kém 2 cấp, ngủ đi, ngày mai ta mang ngươi đi cái hảo địa phương, hôn đến thỏa mãn. Khúc Hy Thụy mới bằng lòng bước ra, một tay gắt cao bộ lao Túc Như Tuyết sược, một tay tắc nâng lên, lấy lạnh băng lòng bàn tay nhẹ vỗ về bị chính mình hôn hồng nữ nhân mê người cánh môi. Khúc Hy Thụy không khỏi lẩm bẩm nói, lời tuy là nói cho Túc Như Tuyết. Nhưng lại càng như là Khúc Hy Thụy nói cho chính hắn nghe, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.